Kình Thiên Kiếm Đế, chương 843, ai có thể đón lấy ta một kiếm, hôm nay ta tha các ngươi không chết, canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch đạp phi kiếm ôm cổ Thanh, trong nháy mắt bay ra Đan Vương Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt Lâm Bạch cùng cổ Thanh đã tại bên ngoài 10 vạn dặm mãng hoang bên trong dãy núi. Lâm Bạch tìm một tòa tuyệt phong rơi xuống, đem cổ Thanh để xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem cổ Thanh để dưới đất, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, rồng trừ phi kiếm chậm rãi rơi xuống. Lâm Bạch đem phi kiếm đưa cho cổ Thanh, nói rằng. Cầm ta kiếm, nó hội bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này đừng làm loạn đi, ta trong vòng một khắc đồng hồ liền sẽ trở lại. Nói xong sau khi, Lâm Bạch xoay người liền muốn rời đi chỗ này tuyệt phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lúc này, cổ Thanh đột nhiên vấn đạo, người muốn đi cái kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng lãnh nguyệt chiếu sáng bắn vào tuyệt phong phía trên, khắc ở Lâm Bạch trên người. Nhưng cái này ánh trăng như vậy băng lãnh, nhưng không cách nào thắng được Lâm Bạch trên người hơi thở lạnh như băng chi một phần vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, giết người, Lâm Bạch mỉm cười, hai mắt sát ý sơn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch phía sau phong lôi thần dực triển khai, lần nữa hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng đến Đan Vương Thành đi. Cổ Thanh vì giúp Lâm Bạch luyện đan, nguyên bổn chính là đã ném nửa cái mạng, mà vừa rồi nàng lại vì cứu Lâm Bạch mà ngạnh kháng thánh tử một trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cổ Thanh, nếu như tiếp tục đứng ở địa cung bên trong, nhất định lành ít dữ nhiều. Lâm Bạch tại khôi phục tu vi sau khi, lập tức mang theo cổ Thanh ly khai, cho nàng tìm một chỗ an toàn, dạng này Lâm Bạch mới có thể trở lại địa cung bên trong, lại không sao cố chi buồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện tại chu.yencuatui.net. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Vân Phi, Hạ lão gia từ thánh tử Trương Bằng Dực, Bao Hiên Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch ngưng tụ ra hơn 100 thanh phi kiếm huyễn ảnh, lực lượng cường đại trực tiếp đem địa cung đỉnh chóp được xưng liền địa đan cảnh đều khó phá vỡ chác cương nham cho đánh ra một cái động lớn, mang theo cổ Thanh bay ra ngoài. Hạ lão gia từ vui mừng nói rằng, bọn hắn rốt cục chạy thoát, đây cũng tính là thượng thiên có mắt a, gocchuyenaudio.com. Vân Phi, chuẩn bị một chút, chúng ta liều chết đánh một trận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay ta Hạ gia mặc dù bị diệt môn, cũng muốn tuôn ra võ giả khí thế. Hạ lão gia từ nhìn thấy Lâm Bạch cùng cổ Thanh ly khai, trong lòng đã không tiếc, liền đối Hạ Vân Phi nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Hạ lão gia tử đã từng không chỉ một lần nói qua, rất thẹn đối Lâm Bạch cùng cổ Thanh, hai người này đến Thiên Dung Thành đến, không chỉ là cứu mình một mạng, lúc này càng là kém chút liên lụy bọn hắn toi mạng. Hạ lão gia tử trong lòng băn khoăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Lâm Bạch mang theo cổ Thanh chạy ra thăng thiên, tiếp tục như vậy chính là Hạ gia cùng Ngũ Độc giáo ở giữa ân oán. Mặc dù Hạ gia hôm nay toàn diệt tại địa cung bên trong, Hạ lão gia tử cũng không thẹn thiên hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ong ong, một cái thiếu niên áo trắng, tay cầm tuyệt thế lợi kiếm, lưng mọc tử thanh hai rực, quanh thân cuồng phong phần phật, tựa như một vị kinh thiên kiếm đế, chậm rãi từ địa cung đỉnh chóp trong lỗ lớn rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi làm sao lại trở về? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch kinh hô lên. Hạ lão gia tử hồn hển hô, Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi trả lại chịu chết làm gì a hát? Đi mau a cóc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Vân Phi nói rằng, Lâm huynh đệ, hôm nay ta Hạ gia khó thoát kiếp nạn này, người không muốn tại đi tìm cái chết, nhanh hồi thần tích lĩnh đi thôi, tại thần tích lĩnh bên trên, ngũ độc giáo không làm gì được ngươi. Thánh tử nhìn thấy Lâm Bạch đi mà quay lại, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, ngươi cư nhiên trở về tốt, lão tử hôm nay nhất định để ngươi chết không toàn thây. Lâm Bạch ta sẽ không ở thua ngươi một chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch rơi xuống đất liếc mắt nhìn Hạ lão gia tử cùng Hạ Vân Phi cười nhạt. Nhị vị không lo, một bầy kiến hôi mà thôi. Trương Bằng Dực nghe nói sững sờ, sau đó cười như điên. Con kiến hôi, ha ha, ngươi một cái nhân đan cảnh nhất trọng võ giả, lại dám nói chúng ta là con kiến hôi. Ngươi cũng không mở to mắt chử thấy rõ ràng, ở chỗ này võ giả, một cái kia không phải so ngươi tu vi cao thâm võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Bằng Dực nói không sai. Nơi đây võ giả, Hạ lão gia tử nhân đan cảnh tam trọng, nhưng hắn vừa mới rút ra xà tâm độc, sức chiến đấu còn không thể khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Trương Bằng Dực nhân đan cảnh tam trọng, Bao Hiên Minh, nhân đan cảnh tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh tử, nhân đan cảnh tam trọng, Hạ Vân Phi hơi thấp nhân đan cảnh nhị trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này võ giả tu vi thật là đều so Lâm Bạch cao hơn. Lâm Bạch nghe nói sau khi, lãnh khốc cười một tiếng. Mặc dù các ngươi tu vi đều cao hơn ta, vậy ta đến muốn hỏi một câu, nơi đây người phương nào là ta một kiếm địch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người các ngươi, nếu người nào có thể đón lấy ta một kiếm, hôm nay ta tha các ngươi không chết. Lâm Bạch trong tay thanh ca kiếm dương lên, vô biên chiến ý bộc phát ra, kiếm thế lăng vân, kiếm ý lăng tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này vừa nói ra tựa như kiếm tiên giáng trần, bao trùm muôn dân. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.